Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, Thủy Tuyệt Thiên cái chết. A, chấm ngoặc kép, Thủy Tuyệt Thiên thống khổ kêu rên. Ở Tô Hạo Thần cường đại lực lượng đè xuống, hắn cả người đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trên người càng là xuất hiện vô số vết thương, hiến máu dâng trào. Lúc này, Tô Hạo Thần pháp tắc linh lực quán trú vào Thủy Tuyệt Thiên thể nội, trực tiếp dẫn động đối phương cùng giữa bầu trời tinh không liên hệ. Oanh, thiên địa chợt lâm vào hắc ám, lúc đầu sáng ngời thiên không, cũng biến thành một mảnh tinh không, vô tận tinh thần ở trong đó lập lòe. Sau một khắc, tinh không chỗ sâu phóng tới một đạo thần quang, trực tiếp đem Thủy Tuyệt Thiên bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy liền kéo lấy hắn hướng tinh không bên trong kéo đi. Dừng tay, tiểu tử, người cho ta dừng tay. Thủy Tuyệt Thiên kinh khủng thét lên. Nếu như trấn áp ở tinh không, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Nhưng là đáng tiếc, giữa bầu trời tinh không trấn áp lực lượng cỡ nào khổng lồ. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều căn bản vô dụng. Cả người vẫn như cũ theo lấy thần quang, không ngừng hướng về tinh không vọt tới. Mắt thấy sắp triệt để chui vào tinh không, liền ở lúc này, Thủy Tuyệt Thiên thể nội đột nhiên tuôn ra từng đạo huyết quang. Những cái này huyết quang cấp tốc khuếch tán, thế mà tạo thành một đạo to lớn hình người hình ảnh. Ong, chấm ngoặc kép, hình người hình ảnh tản mát ra khổng lồ uy năng, thế mà chống cự ở giữa bầu trời tinh không lực lượng. Nhường Thủy Tuyệt Thiên ngừng lại. Đây là Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn từ đâu trong chân dung, thế mà cảm nhận được cực kỳ khí tức nguy hiểm, mảy may đều không dám do dự. Hắn lập tức thu hồi tất cả lực lượng, đồng thời đem bốn tôn thần lô phòng hộ ở quanh người. Sau đó cả người liền bắn ngược mà ra, cấp tốc cách xa chiến trường. Ầm ầm, chợt, hình người hình ảnh bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Một đạo kinh khủng sóng xung kích khuếch tán ra, những nơi đi qua bất luận cái gì cũng trực tiếp hôi phi yên diệt. Thậm chí ngay cả giữa bầu trời tinh không hình ảnh, cũng nháy mắt bị chấn bể. Trong hải dương nhấc lên to lớn sóng lớn, những cái kia phiêu phù ở mặt biển linh thú thi thể, toàn bộ đều bị xoắn thành cho bụi. Nếu như Tô Hạo Thần không có lui ra phía sau, vẫn như cũ còn tại nơi xa mà nói, chỉ sợ giờ phút này cũng đã hôi phi yên diệt. Mà giữa bầu trời tinh không hình ảnh biến mất, cũng đại biểu Tô Hạo Thần đối Thủy Tuyệt Thiên trấn áp thất bại. Theo lý thuyết kể từ đó, Thủy Tuyệt Thiên hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này Thủy Tuyệt Thiên trên mặt, lại một chút hưng phấn cũng nhìn không ra. Ngược lại tràn đầy sợ hãi. Tà thần đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Hắn kinh hãi kêu to. Tô Hạo Thần nhíu mày. Đây chính là tà thần. Không, không đúng. Này hẳn là tà thần dung nhập Thủy Tuyệt Thiên thể nội cái kia sợi thần niệm. Hừ, tà thần hình ảnh cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn xem Thủy Tuyệt Thiên. Thật là vô dụng phế vật. Thế mà liền như thế chút sự tình đều không làm tốt. Bản tọa cần ngươi làm gì? Không, tà thần đại nhân, xin ngài lại cho ta một lần cơ hội. Lần này ta nhất định làm tốt, nhường ngài có thể hấp thụ tam giới lực lượng, mau chóng phá phong mà ra. Thủy Tuyệt Thiên kinh khủng cầu xin tha thứ, nhưng tà thần lại lạnh lùng lắc lắc đầu. Không cần, chỉ cần có tiểu tử kia ở, ngươi căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi lần này bởi vì ngươi ngu xuẩn, lúc đầu kế hoạch cũng đã bại lộ, thiên đình há lại sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Đại nhân, cái này kế hoạch không được, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Xin ngài yên tâm, cũng xin ngài tin tưởng tiểu nhân trung tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, im miệng. Tà thần trực tiếp hừ lạnh cắt ngang. Đã ngươi như thế trung tâm, vậy liền đem hết thảy đều dâng hiến cho bản tọa a. Bản tọa biết dùng bản thân biện pháp phá vỡ phong ấn. Nói xong, tà thần hình ảnh đột nhiên nổ tung, trong đó một phần nhỏ một lần nữa về tới Thủy Tuyệt Thiên thể nội, mà cái khác đại bộ phận hình ảnh thì hóa thành vô số năng lượng như lưu tinh bắn về phía tứ phía bát phương. Những năng lượng này có bay về phía linh thú thánh giới các nơi, nhưng càng nhiều lại là trực tiếp đánh vỡ không gian, vọt vào không gian đứt gãy. Vô số năng lượng ở trong không gian đứt gãy cấp tốc bay lượn, không cần bao lâu thời gian liền tiến nhập U Minh quỷ giới, Thiên Ma thánh giới, còn có Thiên Võ thánh giới. Giờ khắc này, tứ đại thánh giới rất nhiều võ giả đều toàn thân chấn động, bị dẫn động thể nội lực lượng. Chỉ thấy một cỗ hư không lực lượng từ trên người bọn họ bắn ra, thế mà cùng tà thần cấm địa sinh ra hô ứng. Thiên Võ đế quân lúc đầu chính đang chữa trị cấm địa phong ấn, lại đột nhiên phát hiện trong phong ấn tà thần lực lượng bắt đầu mãnh liệt trùng kích, đồng thời lực trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nhường phong ấn liệt phùng bắt đầu khuếch trương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Võ đế quân hoảng sợ biến sắc, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì sự tình. Mà lúc này đây ở linh thú thánh giới, lúc đầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi Thủy Tiệt Thiên đột nhiên an tĩnh lại, mà hắn hai mắt càng là hàn quang lộ ra, liền giống như đổi một người dường như. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nói ra: "Tà thần, ha ha a, tiểu tử, nhãn lực không tệ." Tà thần cười to nói: "Thủy Tuyệt Thiên cỗ này thân thể mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng miễn cường có thể tạm thời dung nạp bản tọa thần niệm. Mượn nhờ hắn thân thể, bản tọa mới có thể chân chính phá phong mà ra. Người có thể đi ra?" Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng: "Đương nhiên có thể, vô tận tuế nguyệt đến nay, Ninh Huyền Cơ phong ấn lực lượng cũng đã tiêu hao rất nhiều. Kỳ thật bản tọa đã sớm có thể phá phong mà ra. Khác nhau liền ở chỗ, bản tọa có thể ở trong bao lâu thời gian khôi phục đỉnh phong tu vi." Tà thần ánh mắt âm lãnh xuống tới: "Ninh Huyền Cơ đạo kia phong ấn là lấy tứ đại thánh giới liên hợp lực lượng đến phong ấn bản tọa. Này mặc dù nhường phong ấn lực lượng càng thêm cường đại, nhưng là nhường phong ấn cùng tứ đại thánh giới kết nối ở cùng một chỗ. Lúc trước bản tọa muốn mượn nhờ phong ấn hấp thụ tứ đại thánh giới sinh linh lực lượng, cho nên mới khống chế lại Thủy Tuyệt Thiên. Cái này kế hoạch nếu như thành công, bản tọa chỉ cần ngắn ngủi mấy năm thời gian liền có thể khôi phục lại toàn bộ thịnh trạng thái. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Thủy Tuyệt Thiên gia hỏa này quá mức phế vật, thế mà bị ngươi phá hủy kế hoạch. Hiện tại tất nhiên kế hoạch đã bị tiết lộ, bản tọa chỉ có thể lập tức phá phong mà ra. Mặc dù phá mất phong ấn sau, bản tọa liền không có biện pháp thôn phệ tứ giới sinh linh lực lượng, cũng không thể nhanh chóng khôi phục tu vi, nhưng chỉ ít đi ra sau, bản tọa liền có thể tùy tâm sở dục, lại cũng không cần khốn ở cái kia địa phương quỷ quái." Tà thần nói xong, băng lãnh sát cơ đột nhiên bao phủ Tô Hạo Thần: "Còn có ngươi, tiểu tử, lại dám phá hư bản tọa kế hoạch, đợi đến bản tọa phá phong mà ra, nhất định muốn tự tay giết ngươi." Tô Hạo Thần không có để ý tới đối phương uy hiếp, mà là lần nữa hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, không có Thủy Tuyệt Thiên hỗ trợ, ngươi muốn làm sao phá vỡ phong ấn?" "Ha ha a, điểm này, chỉ sợ toàn bộ tứ đại thánh giới đều không có người có thể nghĩ đến. Kỳ thật ở rất nhiều năm trước, bản tọa liền đã làm ra an bài." Tà thần quỷ dị cười một tiếng: "Hư không thánh điển, bộ này công pháp, ngươi nhất định nghe nói qua a. Trước mắt tứ đại thánh giới cũng có không ít người tu luyện nó. Thế nhưng là ngươi biết rõ bộ này công pháp là ai lưu truyền ra sao?" "Là ngươi?" Tô Hạo Thần sắc mặt biến hóa, ý thức được tình huống chỉ sợ thật không ổn. "Hư không thánh điển, cư nhiên là tà thần lưu truyền ra. Gia hỏa này lưu truyền ra một bộ công pháp, hiển nhiên không phải vì truyền thừa. Nhìn đến bộ này công pháp, liền là hắn vì phá vỡ phong ấn mà bố cục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi."